cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, không xứng làm phụ thân. Muốn đem bọn họ đều giết chết sao? Bloly hỏi, đương nhiên, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Paragus mặt đầy tàn nhẫn vẻ, vốn là nói bọn họ phụ nữ chỉ cùng Vegeta Vương có thù oán. Báo thù nói cũng chỉ cần giết chết Vegeta là được. Nhưng là ai bảo Bardock nữ nhi Kakato cùng cái kia Vascon cũng biến thành Super Saiyan. Phần này ngay cả hắn đều đố kỵ đỏ con mắt, lại không cách nào giữ có sức mạnh. Super Saiyan chỉ cần nữ nhi của hắn Bloly một cái người đã đủ. Lưu bọn hắn lại nói khó tránh khỏi sẽ trở thành uy hiếp. Quả nhiên vẫn là giết chết tốt nhất. Bất quá khiến Paragus ngoài ý muốn là, luôn luôn đối với hắn đều nói gì nghe nấy Bloly lần này chính là đưa ra dị nghị. Kakato, Vegeta, giết chết, giả thần, không giết, Bloly, người nghĩ cãi lại ta mệnh lệnh sao? Ta cho người đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Bloly vẫn là lần thứ nhất như vậy cãi lại chính mình. Mạt Lạp Gus nhất thời tức giận quát lên, sưng mặt lên trứng nhi. Bloly không nói thêm gì nữa, nhưng là cũng không có nghe theo Mạt Lạp Gus mệnh lệnh giết người. Lúc trước Mạt Lạp Gus để cho nàng giết người đó nàng liền giết người nào. Ngược lại những người đó chết nhiều ít nàng cũng không sẽ để ý. Nhưng là nàng ưa thích dạ thần trên người mùi, ưa thích dạ thần tìm ra manh mối, cho nên hắn không muốn giết rơi dạ thần. Ha ha ha. Paragus, xem ra Bloly cũng không muốn nghe theo ngươi mệnh lệnh. 713, ngươi cũng không cần đi mệnh lệnh. Bloly, muốn giết chúng ta nói liền chính mình tới như thế nào? Cười ha ha, dạ thần mặt đầy vẻ hài hước, khóe miệng co quắp động hai cái. Paragus sắc mặt vô cùng khó coi, tự có nhiều ít cân lượng chính hắn rõ ràng. Khiến hắn đi giết ba cái Super Saiyan, là bị giết còn tạm được đi. Bloly, lập tức đi giết cho ta rơi bọn họ. Vô cùng âm trầm, Paragus lại một lần ra lệnh, nhưng là Bloly vẫn như cũ không hề bị lay động. Lúc trước Bloly nghe theo Paragus mệnh lệnh chỉ là bởi vì không có vấn đề mà thôi. Cũng không phải thật sự sợ hãi hắn người phụ thân này đại nhân. Hiện tại Paragus mệnh lệnh nàng đi làm một chút nàng không muốn làm sự tình, nàng mới không để ý đến hắn đây. Goku cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Dạ thần cùng Vegeta cũng mặt đầy cười lạnh châm chọc. Mà lúc này Paragus chính là cũng sắp muốn chọc giận điên. Dĩ vãng Bloly rõ ràng đều như vậy nghe hắn nói, vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu cãi lại hắn mệnh lệnh? Đúng là Vascon cái kia đáng ghét tiểu quỷ, đều là bởi vì hắn. Nhìn sang một bên dạ thần, Paragus kia còn sót lại một cái độc nhãn trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Bloly chỉ cần nghe theo hắn mệnh lệnh là được, cũng phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Vừa nhưng cái này Vascon có thể ảnh hưởng đến Bloly, vậy thì tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Nghĩ tới đây, Paragus tàn nhẫn cười một tiếng. Sau đó từ trong quần áo móc ra một cái khống chế khí, đồng thời đè xuống phía trên một cái nút. À, đau, đầu thật là đau. Ôm lấy chính mình đầu, Bloly đột nhiên hét thảm lên. Bloly, đây chính là ngươi không nghe ta mệnh lệnh trừng phạt. Không muốn lại tiếp tục thống khổ như vậy, nói liền lập tức đi cho ta rơi giết bọn hắn. Giết chết Vascon cái tên kia. Không chút nào cái gọi là phụ nữ tình. Mạt Lạp Gus lãnh khốc nói. Bloly sức mạnh to lớn mà vừa nguy hiểm. Vì có thể đủ khống chế nàng, Paragus tự nhiên sẽ không dựa vào một người cha thân phận. Cho nên đã sớm ở trên người nàng thiết trí một chút thủ đoạn. Là chính là nên đối hiện tại ở loại tình huống này. Không muốn, ta không được. Chặt chẽ nắm tóc mình, Bloly vẫn như cũ kháng cự. Paragus bị giận quá, ngay sau đó lại đè nút ấn xuống, mà Bloly cũng lần hai phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. đủ, Dạ Thần thanh âm, trong mắt chẳng biết lúc nào đã trào đầy băng lãnh dùng mình. Paragus, ngươi dù gì cũng là Blolly phụ thân, ngươi chính là đối xử với chính mình như thế nữ nhi sao? Dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đi cưỡng bách nàng, để cho nàng không muốn làm sự tình. Làm tự nhiên tiến hóa làm xong Mỹ Saiyan, Dạ Thần không giống còn lại những Saiyan đó như vậy tính cách táo bạo. Bình thường cũng rất ít tức giận, nhưng là cái này một lần hắn chính là chân nộ. Paragus, người này thật là liền không xứng là một người cha. Hừ, là thì như thế nào? Ngươi cũng là Saiyan, chẳng lẽ không biết chúng ta Saiyan căn bản cũng không có cái gọi là thân tình? Cái gì nữ nhi, nói cho cùng Blolly cũng bất quá là ta một kiện đạo cụ mà thôi. Nếu không phải nàng có lực lượng cường đại, nếu không phải nàng còn có giá trị sử dụng, các ngươi cho là ta những năm gần đây sẽ một mực tân tân khổ khổ mà dẫn dắt cái này trừ chiến đấu. Nên cái gì cũng không sẽ ngu ngốc nữ nhi. Đương nhiên, Paragus hỏi ngược lại, không chút nào cảm giác mình làm có gì không đúng. Quá đáng ghét, ngươi cái này độc nhãn đại thúc. Goku thở phì phò nói, mà Dạ Thần cũng không khỏi thở dài. Cho nên nói, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này Saiyan a. Hừ, nói thật giống như ngươi thì không phải là một dạng. Bà Đốc nữ nhi cũng là ngươi nói cụ đi. Ta nhìn một cái liền biết. Hừ lạnh một tiếng, Paragus châm chọc nói. Dạ Thần mới không có coi ta là thành đạo cụ đây. Tốt, Goku, không nên đi cùng loại người như vậy tranh luận. Ngược lại trong mắt hắn toàn bộ vũ trụ đều là giống như hắn vì tư lợi ác nhân. Goku tức giận phản, bác Paragus, mà Dạ Thần chính là trận lại nói. Đối với Paragus loại người này ngôn ngữ giao lưu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng hành động càng tới thực tế. Paragus, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Vậy thì cứ tới đi. Trước hết để cho Blolly cùng Vegeta chiến đấu một trận. Đối với ngươi mà nói muốn nhất trước hết giết rơi chắc cũng là nàng đi. Nói chuyện cũng tốt. Trước hết để cho Blolly giết chết Vegeta. Sau đó lại giết rơi ngươi và Kakato. Blolly, đi giết Vegeta. Vegeta vương ban đầu đối với chúng ta làm hết thảy hiện tại tất cả từ nàng tới trả lại. Là, phụ thân đại nhân, Paragus hướng về phía Blolly ra lệnh, mà cái này một lần Blolly cũng không phản kháng nữa. Chỉ cần không phải Dạ Thần, một cái Vegeta mà thôi, giết chết liền giết rơi đi. Vegeta, ngươi bên này không thành vấn đề đi. Dạ Thần nhìn về phía bên cạnh Vegeta. Mà Vegeta chính là hừ lạnh một tiếng bay thẳng đi ra ngoài. Vừa vặn, nàng cũng muốn nhìn một chút Blolly cái này cái gọi là 1000 năm mới xuất hiện một lần trong truyền thuyết Saiyan rốt cuộc có cái này lợi hại. Đem chiến trường để lại cho Blolly cùng Vegeta. Dạ Thần, Goku cùng với Paragus cùng hắn mang binh lính đều lui về phía sau một khoảng cách. Chủ nhân, đang lúc này Celipa cùng Selulu lóe lên đến Dạ Thần cùng Goku bên người. Cái này một lần trừ Lon cùng nàng phía dưới hơn 100 tên hồng trù chiến cơ bên ngoài. Dạ Thần liền mang Goku, Vegeta, Celipa cùng với Selulu trùng nữ cùng một chỗ tới. Còn như Chi Chi, số 18 cùng Hắc Ám số 18 trùng nữ là ở lại thần điện trấn thủ địa cầu. Trước tình huống khẩn cấp, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta trực tiếp rời đến bên ngoài ngăn cản Blolly phát ra công kích. Mà giống vậy biết sử dụng nháy mắt di động Selulu chính là mang theo Celipa cùng Lon Các. Nàng rời đến trên chiến hạm, Lon Các nàng bên đó như thế nào? Dạ Thần hỏi, Lon đại nhân chính tại chỉnh hợp bộ đội, kiểm điểm tổn thất, Celipa trả lời, chủ nhân. Cần ta đi là ngươi giết những tên kia sao? Thêm chính mình môi. Selulu nói, mặt đầy khát máu khát vọng vẻ mặt. Biết rõ mình cái này binh khí kia máu lạnh tàn bạo bản chất. Bất quá Dạ Thần lắc đầu một cái. Tạm thời còn không cần.